Tiên Linh Đồ Phổ, chương 121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 121 Tam Thế Kính. Các sách, con Linh Ngọc Lâm vào điên cùng bận rộn bên trong, giờ dần, trời còn chưa sáng, liền muốn rời giường thu thập hạt xương, lấy cung cấp sư phụ pha trà. Mão chính phía trước thi triển một lần nhuận vũ quyết theo tình huống điều chỉnh trận pháp. Giờ thìn đến thác nước dưới đáy luyện kiếm, luyện lên 2 canh giờ. Buổi chiều thu thập động phủ, bốn phía chân chạy kiểm tra dược viên, đem mỗi một khỏa linh dược trạng thái đăng ký nhập sách. Ban đêm, chỉnh lý thư các theo ý Vô Ưởng yêu cầu cha tìm điển tịch đem thứ mà hắn cần trích lục xuất hiện, thuận tiện nghe hắn giảng đạo. Qua giờ tí, mới có thể đi ngồi xuống một canh giờ, giờ dần lại lên. Bị dày vò 3 tháng, chấp sự Đường cuối cùng phái người đến. 2 tên chấp sự, mang theo 5 tên đệ tử, 1 tên đến từ chấp sự Đường, 1 tên đến từ Bách Dược Vườn. Trước mắt Quý Vô Ưởng phân phó, đem tạp vụ giao cho bọn hắn thời điểm, Linh Ngọc thở phào. Những thứ này tạp vụ, nàng không phải xử lý không tới, chỉ là có chút người trời sinh cũng không phải là thích hợp xử lý tạp vụ, đúc luyện kiên nhẫn liền xong, nhiều năm tại tạp vụ bên trong làm hao mòn, sẽ khiến nàng mất đi kiên quyết. Một tên kiếm tu, mất đi kiên quyết, liền mất đi đặt chân tiền vốn. Sư phụ, Linh Ngọc phụng mệnh đi vào Quý Vô Ưởng tu luyện thất. Động phủ sự vụ đều giao ra. Quý Vô Ưởng chính đang nhắm mắt ngồi xuống. Những ngày này, Linh Ngọc rất ít gặp hắn ngồi xuống, chỉ có ban đêm chỉnh lý thư các thời điểm, hắn lại ở bên cạnh giảng giải tu luyện đạo thuận tiện ngồi xuống. Là, đều giao ra. Quý Vô Ưởng mở mắt ra, lộ ra có chút ý cười. Tốt, từ hôm nay trở đi, vi sư muốn cho ngươi tiến hành đặc huấn. Linh Ngọc nghe thấy lời ấy, đại hỉ. Đa tạ sư phụ, đừng cao hứng quá sớm. Quý Vô Ưởng vẫy tay một cái, nước trà trên bàn tự động hướng hắn bay tới. Ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, nếu là chống đỡ nổi tính ngươi có tư cách coi ta Quý Vô Ưởng đồ đệ, nếu là không chịu đựng được. À, vị này Quý chân nhân liền là ưa thích nói chuyện nói một nửa, Linh Ngọc đã thành thói quen uy hiếp của hắn. Lại nói kiếm tu không sợ nhất chính là khiêu chiến, 3 tháng này. Linh Ngọc không chỉ một lần hâm mộ tiễn gia nhạc có thể bị đặc huấn tốt bao nhiêu a? Nghe, đặc huấn bên trong, vi sư đồng ý ngươi mang lên hết thảy đồ vật linh khí, linh phù, bí bảo. Chỉ cần ngươi có toàn bộ đều có thể mang vào. Chỉ một chút, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình, vi sư tuyệt sẽ không nhúng tay, dù là ngươi chết hiểu chưa? Quý Vô Ưởng tú khuôn mặt đẹp nghiêm nghị, Linh Ngọc không chút nghi ngờ. Hắn nói được thì làm được. Minh bạch, một canh giờ cho ngươi một canh giờ chuẩn bị có đủ hay không? Đủ, tạ sư phụ, Linh Ngọc trở lại chính mình phòng nhỏ, đem có thể mang đồ vật toàn bộ mang lên. Đan dược gì a, linh phù a, linh khí chỉ có bản mệnh linh kiếm, linh sủng. Cũng được a, sau nửa canh giờ, Linh Ngọc liền chuẩn bị xong. Rất tốt, nàng như thế tích cực Quý Vô Ưởng cảm thấy rất hài lòng, tu luyện dựa vào là tự giác thiên tư lại cao hơn. Làm người lười nhác rất khó có thành tựu. Quý Vô Ưởng từ trong tay áo lấy ra một chiếc bình ngọc nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo lưu quang từ bình bên trong bay ra, biến ảo thành một mặt cổ kính tấm gương, lơ lửng ở giữa không trung. Vật này tên là Tam Thế Kính, tiến vào trong kính cần trải qua tam thế, mới có thể rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vi sư phải nói cho ngươi chính là trong gương, sinh bất cứ chuyện gì cũng có thể. Ngươi có lẽ sẽ mất đi ký ức kinh lịch cuộc sống khác trừ phi khám phá tâm cảnh, có thể tỉnh ngộ. Có lẽ giữ lại ký ức lại lạc vào hiểm địa tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Có lẽ là nhân vật chính, mọi chuyện cần thiết vây quanh ngươi sinh. Có lẽ là phối hợp diễn, nhìn lấy thăng trầm tại bên cạnh ngươi trình diễn. Nhưng có một chút ngươi phải nhớ kỹ. Quý Vô Ưởng nhìn lấy nàng, trầm giọng nói. Đạo tâm, để ngươi nhập tam thế kính, là vì đền bù đi đường tắt thiếu thốn đạo tâm, không bảo trì đạo tâm, tuyệt đi không ra, nhớ kỹ à, hắn nghiêm túc như thế, Linh Ngọc cũng đi theo trịnh trọng lên. Là, đồ nhi minh bạch. Quý Vô Ưởng mỉm cười, duỗi ngón một chút chân nguyên chạm đến mặt kính, như một loại nước gợn hiện ra gợn sóng, Linh Ngọc chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ quay cuồng trời đất bị tam thế kính hút đi vào. Thân thể phảng phất phật phù tại hư không tưng tửng, chung quanh là hỗn loạn khí lưu, giống như màu xám vòng xoáy, xoay tròn không dừng lại, mang đến một cỗ áp lực ép tới nàng hít thở không thông. Rốt cục vòng xoáy dần dần có sắc thái, từng trương mặt người, từng cái tràng cảnh tại vòng xoáy bên trong dần dần rõ ràng, thẳng đến hết thảy biến thành chân thực. Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư, bên tai truyền đến thanh âm lo lắng, Linh Ngọc chậm rãi mở mắt ra, đỡ nâng trán đầu, cảm thấy đầu đau muốn nứt. Nhị tiểu thư, ngươi rốt cục tỉnh, khỏe chưa? Một cái khuôn mặt xinh đẹp tiểu nha đầu trên mặt vui mừng mà nhìn xem nàng. Linh Ngọc không có trả lời, xoa xoa mi tâm, có chút hoang mang mà nhìn trước mắt hết thảy. giao tiêu chứng, giá đỡ giường, sơn thủy tòa bình phong, đa bảo đỡ, nguyệt nha băng ghế. Hết thảy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Thủy, Hà, tiểu thư chờ một lát. Tiểu nha đầu vội vàng ngược lại chén mật thủy qua đây, cẩn thận mà đưa nàng đỡ dậy. Uống nước, Linh Ngọc cảm thấy dễ chịu chút, đang muốn tra hỏi, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Giới nhi, nhị tiểu thư tỉnh không có. Tiểu nha đầu vội vàng chạy tới mở cửa. Sango tỷ tỷ, a, hai phu nhân. Thừa dịp các nàng nói chuyện công phu, Linh Ngọc vén bị rời giường. Nàng cảm thấy suy nghĩ một đoàn tương hồ, giống như quên trọng yếu đồ vật có chuyện gì đang chờ nàng đi làm, nhưng nàng nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi đến. Đến cùng là cái gì đây? Đang nghĩ ngợi, chợt nghe có người nói. Tốt, Linh Ngọc mờ mịt chuyển qua ánh mắt nhìn thấy một tên đầy người châu ngọc vẻ đẹp phụ nhìn lấy chính mình, thần sắc mang theo một chút không vui. Mẹ, kêu xong, lại cảm thấy nghi hoặc vì cái gì nàng giống như thật lâu không có gặp mẹ giống như rõ ràng một chút liền nhận ra, lại cảm giác rất lạ lẫm. Hai phu nhân hừ một tiếng, quay đầu trừng mắt rơi nhi. Ngươi là thế nào chiếu cố nhị tiểu thư không phải vừa mới tỉnh à liền để nàng xuống giường. Rơi nhi sợ hãi chạy về đến, đem Linh Ngọc đỡ trả lời trên giường, nhỏ giọng nói. Nhị tiểu thư, ngươi vừa rồi tỉnh, nhiều nghỉ ngơi một hồi. Linh Ngọc vứt bỏ tay của nàng, chẳng hề để ý ta không sao, nằm đều nhanh nấm mốc. Không có việc gì, hai phu nhân nhìn lấy nàng, trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, sau một khắc kêu lớn. Không phải mới vừa muốn chết muốn sống à, hiện tại liền không sao, ngươi căn bản chính là diễn kịch cho ngươi cha nhìn, để ngươi mẹ ta không xuống đài đi. Càng nói càng buồn bực giận mà chụp bàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta làm sao lại sinh ngươi tên nghiệp chướng này, Hồ Thiên Hồ, làm sằng làm bậy. Ngươi nếu là cái gia môn ta còn nói ngươi có bản lĩnh. Nhưng ngươi lại là cái nha đầu ta không phải gia môn thế nào. Linh Ngọc cũng buồn bực ngang cái đầu chết không cúi đầu. Ta không phải gia môn liền có để cho các ngươi trà đạp họ Trương, căn bản chính là cái tay ăn chơi, khi nam phách nữ, nhân phẩm thấp kém, không có một chút bản lãnh liền biết cùng hồ bằng cầu hữu lêu lồng, còn trêu hoa gẹo liễu, đùa giỡn dân nữ, sớm tối được bệnh hoa liễu biến thái giám. Toàn bộ Doãn Thành không có một gia đình dám đem nữ nhi gả hắn, các ngươi ngược lại tốt còn muốn lấy lại. Là chúng ta suy nghĩ lấy lại à, hai phu nhân tức giận đến run, chỉ về phía nàng. Ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi năm nay 21. Phụng Thiên 14 tuổi đính hôn, 16 tuổi xuất giá, ngươi thì sao từ nhỏ cùng cái con hoang giống như, lưu gà đùa chó, lên phòng leo cây, 17-18 tuổi cũng không ai tới cửa cầu hôn. Hiện tại hai đường đều 16 tuổi. Ngươi là nàng thân tỷ tỷ, ngươi không xuất giá, nhượng Hải Đường làm sao bây giờ? Hải Đường, trong mắt ngươi cũng chỉ có Hải Đường. Linh Ngọc không kiên nhẫn cắt ngang nàng, kiệt ngạo bất tuần ngẩng đầu, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận. Ngươi là ta mẹ ruột à, ta là nhặt được đi tam đệ là mệnh căn của ngươi, Hải Đường là ngươi trên lòng bàn tay Minh Châu, ta là cái gì ta như cái con hoang, còn không phải là bởi vì ngươi mặc kệ ta khi còn bé ngươi ôm qua ta mấy lần có hay không hống qua ta đi ngủ, tam đệ, Hải Đường còn có Linh Lan đều là ngươi bảo, chỉ có ta là thao. Hiện tại tốt ngươi ước gì ta đem cọng cỏ này ném ra, ngay cả họ Trương người cặn bã cũng dám để cho ta gả. Cho nên ngươi liền thượng thanh lâu để người ta đánh cho gần chết. Hai phu nhân mặt đều khí nguýt. Người đây là cô nương ra chuyện nên làm à, hiện tại Trương gia náo tới cửa, một khi xảy ra chuyện, liền báo quan để ngươi đền mạng. Đền mạng liền đền mạng, tốt hơn gả đồ cặn bã. Linh Ngọc hừ một tiếng, quay đầu ra. Ngươi, hai phu nhân ngươi nửa ngày cũng không nói nên lời, cuối cùng hất lên tay áo. Tốt tùy ngươi muốn như thế nào ta mặc kệ, coi như không có sinh qua ngươi. Dứt lời, mang theo Sango giận đùng đùng đi. Nhị tiểu thư, nhìn lấy hai phu nhân rời đi, rơi nhi lo âu nhìn lấy nàng. Chớ cùng hai phu nhân sinh khí, đương nhiên từ tiểu thư ngươi náo một trận, hai phu nhân ở đại phu nhân chỗ này bị khinh bỉ, lại bị ba phu nhân trò cười. Hai phu nhân thời gian cũng sống rất khổ. Là, thật sao, Linh Ngọc trong mắt lóe lên một tia áy náy, vừa cứng lên tâm địa. Coi như thế cũng không thể để ta lấy chồng cặn bã, cái kia họ Trương là vật gì để cho ta gả hắn còn không bằng xuất gia. Nghe đến đó, Linh Ngọc ngốc thoáng cái, phảng phất chạm đến cái nào đó điểm. Xuất gia nàng giống như có kiện chuyện trọng yếu không nhớ ra được cùng xuất gia có quan hệ. Là cái gì đây xuất gia, trước mắt ni cô hoặc là đạo cô? Linh Ngọc kêu to lên, ta muốn xuất gia, ta muốn đi tìm thần tiên tu nói. Nói, lục tung tìm đồ, động tác rất nhanh chóng trải ra một khối vải tơ, đem bình thường mặc quần áo một mạch đào xuất hiện, lại từ ván giường dưới lật ra bản thân bảo hạc, xuất gia vàng bạc đánh cái bao phục. Rơi nhi nhìn trợn mắt hốc mồm, mắt thấy Linh Ngọc đem bao phục trói ở trên người, vội vàng đi kéo nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị tiểu thư, ngươi chớ làm loạn, ngươi đi hai phu nhân làm sao bây giờ, còn có lão gia. Linh Ngọc chẳng hề để ý, mẹ mới không quan tâm ta đây. Nàng có tam đệ, có hải đường, có linh lan, thiếu ta không thiếu một cái. Cha thì càng không quan tâm, nữ nhi của hắn nhiều như vậy, nhiều ta còn ngại quan tâm không đến. Vỗ vỗ rơi khuôn mặt ném cho nàng một bọc nhỏ ngân lượng. Tốt nha đầu, mấy năm này nhờ có ngươi, chỉ có ngươi ta tốt, đây là đưa cho ngươi. Nhị tiểu thư, nô tỳ không được, rời nhi chết đầu óc ôm nàng eo không thả, ngươi không thể cứ như vậy đi, nô tỳ, chẳng lẽ ngươi cũng muốn để cho ta lấy chồng cạn bã? Linh Ngọc tiến tới, uy hiếp híp híp mắt, rời nhi, ngươi đừng quên, ngươi là của ta nha đầu ta muốn gả cho cạn bã, ngươi cũng chạy không thoát, không chừng so ta thảm hại hơn. Thế nhưng là, yên tâm đi ta đi tìm mẹ nói rõ ràng, sẽ không liên lụy ngươi. Linh Ngọc trói tốt bao phục làm như muốn đi. Vừa mở cửa ra chỉ thấy một tên 18, 19 tuổi thiếu niên đứng ở ngoài cửa, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Nhị tỷ, ngươi làm gì? Cách Chương,